Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tới Thiên Hải Đại Lục, mùa hè phong, ở ngoài cửa sổ thổi vào tới, thực mát mẻ, Lâm Tử Thần nhìn một hồi ánh trăng, thu hồi ánh mắt, lại không có tâm tư đang xem thư, hắn chậm rãi đem thư để vào không gian, xuống giường giường đi hướng đệ đệ ngủ đến giường. Đem hắn đá văng ra chăn kéo cho hắn cái hảo, hắn lẳng lặng nhìn cùng chính mình giống nhau như đúc. Đệ đệ, phấn nộn khóe miệng hơi hơi dơ lên, tự nhủ nói, Diệp Nhi, người biết không, có được mị lực lượng ta, cũng thực phiền não, liền tỉ như nói, mẫu thân, biết đến bí mật càng nhiều, đáy lòng liền càng cô đơn, Lâm Tử Thần cứ như vậy lẳng lặng nhìn đệ đệ. Đôi mắt không chớp mắt, hắn không muốn cường đoạt người khác sở có được ký ức. Nhưng là, đương ngươi có cổ lực lượng này lúc sau, đó là vĩnh vô chừng mực tò mò cùng thăm dò, Lâm Tử Thần ngồi một hồi lâu. Mới chậm rãi trở lại chính mình trên giường đi, nằm trên giường lại ngủ không được. Hắn đôi tay gối đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà xem, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch về tới chính. Mình trong không gian, hai người triền miên mấy lần lúc sau. Long Diệp Thiên mới thỏa mãn buông tha nàng, Lâm Vân Tịch lại có chút ngủ không được. Long Diệp Thiên bàn tay to, cố ý vô tình ở trên người nàng du tẩu, hai người gắt gao dán ở bên nhau. Da thịt chi thân cảm giác, làm Long Diệp Thiên phi thường hưởng thụ, Lâm Vân Tịch híp lại đôi mắt. Hỏi, đúng rồi, Diệp, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi sẽ mị lực lượng sao? Thần Nhi có được mị lực lượng, nàng biết là di truyền, Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Tịch Nhi, ta sẽ không, nhưng ta mẫu phi sẽ, ngươi mẫu phi sẽ. Lâm Vân Tịch bị cái này đáp án cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào có một cổ muốn lao ra đi tìm mộc gì xúc động, Long Diệp Thiên nhìn nàng như vậy. Kinh ngạc, hơi hơi mỉm cười, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Nhẹ nhàng hôn hôn nàng kiều nộn mà tươi đẹp môi đỏ. Nàng cánh môi mềm mại hồng nhuận, tổng làm người tưởng âu yếm, Lâm Vân Tịch trong lòng khiếp sợ vô cùng. Ngay cả Long Diệp Thiên hôn môi, nàng đều không có bất luận cái gì cảm giác kỳ quái. Quá kỳ quái, Diệp mẫu phi sẽ, nhưng kia không phải hắn mẹ đẻ, mộc gì mới là hắn mẹ đẻ, đây là chuyện như thế nào? Long Diệp Thiên thấy nàng như vậy thần sắc, hơi hơi nhíu mày, nhìn nàng quyến rũ gợi cảm dung nhan, thanh tuyến nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà nói, Tịch Nhi, Thần Nhi cũng sẽ mị lực lượng, hẳn là từ mẫu phi kia di truyền lại đây, không có khả năng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà phủ. Quyết nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền tạc mau, nàng hơi hơi khom người. Tái tuyết da thịt như ẩn như hiện. Tình oánh dịch thấu mà kiều nộn, nàng bất thình lình ba chữ làm Long Diệp Thiên hơi hơi nghi. Hoặc hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thần sắc mang theo đau thương. Tịch Nhi, vì cái gì không có khả năng, ta lại như thế nào sẽ lừa ngươi? Ta mẫu phi xác thật có lực lượng như vậy. Bất quá ta mẫu phi chán ghét ta mát, cũng không nghĩ nhìn đến ta mặt, cho nên ta từ nhỏ liền mang mặt nạ sinh hoạt. Hắn nói lời này thời điểm. Thon dài như ngọc bàn tay to nhẹ nhàng xuyên qua ở nàng đen nhánh bóng loáng lại nhu thuận tóc. Đẹp cũng bởi vì nhắc tới chuyện cũ, làm tâm tình trở nên phi thường không tốt. Lâm Vân Tịch cảm giác hắn cảm xúc biến hóa, tựa hồ mỗi một lần nhắc tới hắn mẫu phi, hắn đều rất thống khổ. Nàng nghiêng người, ánh mắt mềm nhẹ mà nhìn hắn. Diệp, ngươi không cần quá khổ sở, tình có ấm lạnh, đi đau người. Sẽ thiếu rất nhiều vui sướng. Chính ngươi cảm thấy không thẹn với lương tâm liền hảo. Ân, Long Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng. Hiện tại hắn có cùng nàng tâm tâm tương tích ấm áp, hắn biết nhân sinh không có hoàn mỹ. Tiếc nuối cùng tàn khuyết trước sau đều là tồn tại. Hắn không có khả năng toàn bộ đều được đến, hiện giờ có nàng. Hắn thời gian, một cây ôn nhuận, một cửa sổ tươi đẹp, ngủ đi. Ngày mai còn muốn lên đường đâu? Long Diệp Thiên đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực khấu khấu, hắn môi. Vừa vặn đối với cái trán của nàng, hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Vừa mới không tốt tâm tình, nháy mắt biến mất giống nhau, nếu người trong thiên hạ đều là độc dược. Như vậy, nàng là hắn duy nhất giải dược, một đêm vô mộng. Lâm Vân Tịch một giấc ngủ dậy. Trời đã sáng rồi, đại gia lục tục lên xe ngựa. Tiếp tục lên đường, mà Lâm Vân Tịch cũng gặp Khương Mộng Ảnh. Hỏi nàng ca ca tình huống về sau. Lại tặng đan dược, công đạo nhị ca hảo hảo chiếu cố Khương Mộng Ảnh. Còn có 3 ngày lộ trình. Lâm Vân Tịch cũng không có cùng Mộc Tuyết Nhan nói lên Long Diệp Thiên Mẫu Phi sự tình, nàng tính. Toán hồi Nam Cung Vương Phủ về sau ở giải quyết chuyện này. Mà này 3 ngày, huynh đệ hai người ghét bỏ nàng cùng Diệp dính đến thật chặt. Hai cái nhi tử nói nhìn không được, trực tiếp đi tìm cữu cữu cùng ông ngoại bà ngoại cùng bọn họ cưỡi một chiếc xe ngựa đi, Lâm Vân Tịch. Vô ngữ, không phải nàng dính người, mà là Diệp, tựa như nàng sẽ biến mất giống nhau. Cơ hồ là như hình với bóng, đi thiên hải đại lục lộ thực bình thản. Lâm Vân Tịch một đường nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Bị rất nhiều sự tình áp lực nàng, thật sự nghĩ tới cái loại này ngồi xem hoa khai 4 mùa. Tĩnh xem vân đạm phong khinh sinh hoạt nàng vẫn luôn là đang nghe người khác tự thuật quá vãng bất. Hạnh thời điểm, trong lòng liền một tia gợn sóng đều sẽ không có người. Nàng đời trước tại gia tộc cảm thụ quá quá nhiều bất hạnh. Chính mình ở khổ sở, ở như thế nào đau, nhân gia cũng nhìn không tới. Cũng sẽ không đau lòng ngươi, hiện giờ, buông xuống, cũng bất quá như thế. Đồng thời cũng làm nàng suy nghĩ cẩn thận một chút, không vây với tâm, không sợ tương lai. Này 3 ngày thực bình tĩnh, cái gì sự tình đều không có phát sinh, nhưng Lâm Vân Tịch biết. Này chẳng qua là bão táp tiến đến phía trước yên lặng mà thôi. Xe ngựa đạt tới Thiên Hải Kinh Đô thời điểm. Đã là gần hoàng hôn, Thiên Hải Đại Lục quả nhiên là 5 đại lục chung nhất phồn hoa đại lục Kinh Đô. Vật kiến trúc đan sen có hứng thú, từng tòa phòng ốc thần công quan niệm nghệ thuật, nhưng xưng được với Quỳnh Lâu Ngọc Vũ từ phiến đá xanh trải đường phố rộng mở sạch sẽ. Người đến người đi trên đường cái, chỉ thấy dòng người chen chúc xô đầy, náo nhiệt phồn hoa. Đủ loại thương phẩm càng là rực rỡ muôn màu, trong thành các loại pho tượng cập trang trí đều là tinh điêu tế trác, mà nơi này, xa hoa nhất phải kể tới Thiên Hải Cung, Long Diệp Thiên nhìn nàng vẫn luôn chú ý ngoài cửa sổ cảnh. Sắc, chính mình phảng phất bị quên đi giống nhau, hắn nhẹ nhàng tới gần nàng. Thanh âm tựa mộng tựa huyễn bay vào Lâm Vân Tịch trong tai. Tịch nhi, thích Thiên Hải Đại Lục sao? Lâm Vân Tịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhợt nhạt nhìn hắn một cái. Diệp, ta có thích hay không lại có cái gì quan hệ? Ngươi nhưng đừng quên ta thân phận, ngươi ta thân cư quân vị, thân bất do kỳ, nàng lời nói, lại không có làm Long Diệp Thiên kinh ngạc. Chuyện này thực hảo giải quyết, hắn cũng không lo lắng. Tịch nhi, Thiên Hải Đại Lục là ta một tay chế tạo mà thành. Ta đại ca tưởng thông qua các loại thủ đoạn cướp lấy quân vị. Hắn chưa từng có thành công quá, mà hiện giờ ta càng sẽ không chấp tay nhường người. Thần nhi cùng Diệp nhi, huynh đệ hai người, tương lai đều có thể kế thừa 2 đại lục quân vị. Hiện giờ ngươi ta quan hệ nếu bại lộ, ta đại ca nhất định sẽ có động tác. Các ngươi nhất định phải tiểu tâm duệ thành vương, Long Diệp Thiên nhất không yên tâm đến người. Chính là đại ca, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, chút nào không thèm để ý, muốn giết ta người quá nhiều. Vũ Văn Kình Vũ, mặt ngoài cơ trí cao thượng, sau lưng cũng không phải cái gì người tốt, đến nỗi Hách Liên Thiệu Quân, sau lưng cũng là một cái thủ đoạn độc ác người. Mộng Trạch Đại Lục càng không cần phải nói, ta hủy diệt chính là bọn họ Thái Tử Điện Hạ, nếu không có cùng ngươi quan hệ. Chỉ sợ ta Huyền Thiên Đại Lục hiện giờ cũng là 4 bề thụ địch cảnh giới. Hết chương.